Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Chương 286 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 27. Chương 286 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 27 như vậy tưởng tượng. Có điểm khó chịu, thống tử nhỏ giọng nói ký chủ. Là quận chúa tiền bạc, Nam Nhiễm ta thống tử nói thầm. Ký chủ ngươi như vậy nhi cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Đương nhiên, thống tử chỉ dám ở trong lòng tưởng, không dám nói ra, này mấy cái ăn vạ du thủ du thực cũng chưa. Nghĩ đến, này ba cái nữ nhi cũng dám đuổi tới nơi này tới, trong đó một người rất là cảnh giác, phòng tới rồi. Cửa sau, cẩn thận xác nhận một chút, xác nhận xong rồi. Đi trở về tới, liền các nàng ba cái tức khắc vừa mới còn ở đàng kia vẻ mặt đáng khinh suy nghĩ bảy. Bà cái kia người gầy, một chút liền tới rồi tinh thần, từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt không kiêng. Để gì từ Nam Nhiễm trên người trên dưới đánh giá cô bé. Có dám hay không tiến vào? Chúng ta cẩn thận tâm sự. Lời này đang nói, Diệp Tử Đào một phen kéo lại chuẩn bị đi vào Nam Nhiễm mơ siêu sắc mặt nôn. Nóng, chúng ta đi nhanh đi, có chuyện gì chờ đi trở về lại nói, nhưng lời này vừa ra hạ thị nữ liền. Khiếp sợ, a, liền nhìn thấy trong đó một cái giữa mày có viên trí du thủ du thực trực tiếp từ trên tường phiên. Ra tới, vẻ mặt đáng khinh ngăn chặn các nàng đường lui, đem các nàng ba cái hướng trong nhà xua. Đuổi, Diệp Tử Đào cùng thị nữ sợ tới mức vẫn luôn hướng Nam Nhiễm bên người dựa, ba người liền như. Vậy vào sân, giữa mày có trí du thủ du thực duỗi tay. Liền đem tòa nhà đại môn cấp cắm ở, sờ sờ miệng cái này. Nhưng chạy không được, vừa nói. Một bên đi giải lưng quần, tiếng cười phá lệ càn rỡ hỗn trướng, thật đúng là chưa bao giờ hưởng qua. Này thiên kim tiểu thư rốt cuộc là cái gì tư vị đâu, như vậy càn rỡ hành vi. Đương trường liền đem Diệp Tử Đào cùng thị nữ dọa choáng váng, Nam Nhiễm vốn dĩ. Chỉ là tính toán phải về tiền bạc tới. Nàng nâng mí mắt đảo qua những người này, không cho. Nhàn nhạt nói, rơi vào những người này lỗ tai, đưa tới một trận ha ha ha cười to, cái kia gầy yếu du. Thủ du thực nhích lại gần cấp, như thế nào không cho, ngươi muốn nhiều ít, ra ra đều cấp một bên cười. Một bên liền hướng tới Nam Nhiễm trên người sờ soạng đi lên, chỉ là này càn rỡ kính nhi ba giây đồng. Hầu cũng chưa quá, giây tiếp theo đã bị Nam Nhiễm một chân đá vào trên mặt đất, Nam Nhiễm liền ở bọn. Họ này vẻ mặt trố mắt chung, rút ra Diệp Tử Đào trên đầu cắm phượng hoàng dương cánh châm bạc nàng. Mí mắt buông xuống, một chân đạp lên người kia trên đùi, ngắm một chút chính xác, giây tiếp theo cây châm liền cắm ở. Người kia hạ bộ cây châm tất cả đều cắm đi vào, a a a a a a. Người nọ sắc mặt xoát một chút liền trắng, che lại hạ bộ trên mặt đất lăn lộn, Nam Nhiễm này vừa ra tay, ở đây mặt khác lưu manh giống như là. Tất cả đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau, theo bản năng tất cả đều bưng kín chính. Mình hạ bộ, Nam Nhiễm nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Tử Đào, mở ra tay, Diệp Tử Đào lập tức sẽ biết Nam Nhiễm muốn làm gì, vội vàng đem. Chính mình trên đầu sở hữu chu thoa tất cả đều nhổ xuống tới cấp. Cấp không biết là Nam Nhiễm quá chấn định vẫn là bởi vì nàng này vừa ra tay trực tiếp đánh ngã một. Cái lưu manh duyên cớ, Diệp Tử Đào lập tức tâm liền bình tĩnh trở lại, rốt cuộc không có vừa mới run. Dày sợ hãi theo sát trương, đúng rồi, người này chính là đem nàng từ nguy nan thời điểm cứu trở về. Tới, nàng còn cứu biểu ca chính là rất lợi hại. Khẳng định có thể mang các nàng chạy đi, không đúng. Khẳng định có thể hung hăng trừng phạt bọn họ một đốn. Diệp Tử Đào bình tĩnh trở lại lúc sau. Đầu óc rốt cuộc bắt đầu chuyển động, nàng lôi kéo chính mình thị nữ hướng bên cạnh trong một góc. Trốn đi, các nàng chỉ cần không cho Nhiễm Nhiễm thêm phiền toái thì tốt rồi, Nam Nhiễm nhéo kia tam. Đem chu thoa, đang cúi đầu nhìn. Tấu chương xong, hết chương.